Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5080, đây đều là kịch bản bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đi ở đằng trước, cười tủm tỉm, thái độ lười nhác, như vậy không giống như là lùng bắt nàng. Ngược lại, như là ở tản bộ lại đây. Sau đó, không hẹn mà gặp, thấy thiếu nữ như lâm đại địch mà lui về phía sau. Khúc Đàn Nhi cười như không cười mà hảo tâm nhắc nhở nói. Không cần hoảng loạn, tỉ thí không bắt đầu đâu. Ta thực công bằng, đi nàng tỉ thí, quỷ tài muốn cùng nàng tỉ thí. Thiếu nữ lúc này, lại không có ánh mắt lực đều nhìn ra. Nơi này đầu người, mỗi một cái đều là nàng không thể trêu vào. Thiếu nữ phòng bị mà từng bước một lui về phía sau. Thẳng đến, hai chân đứng ở huyền nhai biên. Nàng hơi hơi một đốn. Trên mặt hiện lên dãy giụa chi sắc. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc mà híp mắt. Nhìn dáng vẻ, đánh không lại bọn họ. Nàng liền phải nhảy vực. Không nói bọn họ có hay không muốn sát thiếu nữ ý tứ. Trước mắt, thiếu nữ còn có giá trị. Khúc Đàn Nhi nói. Tiểu muội muội, kia địa phương rất nguy hiểm, trở về đi, chúng ta cũng không có gì thâm cừu đại hận, nhiều nhất chính là ngươi không thể hiểu được liền tới giết chúng ta một hồi mà thôi. Hiện tại đâu, ngươi chỉ cần đúng sự thật trả lời chúng ta mấy vấn đề. Trả lời xong lúc sau, chúng ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Trả lời xong liền phóng nàng đi. Lừa 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Thiếu nữ cười lạnh mà kéo kéo khóe môi. Đột nhiên, nàng lại quỷ dị cười nói. Các ngươi muốn biết cái gì bí mật? Ở kia phía trước, có bản lĩnh bắt được ta lại nói. Nói xong, nàng thả người nhảy dựng. Cơ hồ là thiếu nữ đi xuống nhảy dựng. Phu thê hai người đồng thời ra tay. Một đạo linh khí thất luyện cùng một đạo huyền khí ngưng tụ thành tế tác. Đồng thời duỗi hướng thiếu nữ. Mắt thấy liền phải tới thiếu nữ trước mặt, làm bọn hắn không tưởng được tình huống xuất hiện. Kia duệ không thể đương linh khí cùng huyền khí, xuyên đến bên dưới vực sâu. Cư nhiên không có một chút dự triệu, đã bị hóa giải, biến mất vô tung. Sao lại thế này? Hai vợ chồng ngơ ngẩn. Phía sau, chính mắt thấy một màn này mọi người, cũng đi theo vì này sửng sốt. Mà lúc này, thiếu nữ nhảy xuống huyền nhai. Sớm không thấy bóng dáng. Tần lĩnh tiến đến Mộc Liên Thành bên người. Ta vừa rồi có phải hay không hoa mắt? Mộc Liêu Tô có điều hiểu được mà nhìn chằm chằm kia nhìn như bình tĩnh huyền nhai biên. Đại nhân, vừa rồi đó là căn cứ nào đó cường giả về điểm này đặc thù yêu thích. Liền thích đem nhập khẩu cái gì? Thiết lập tại làm người dự đoán không đến địa phương. Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ. Xác thật, này lại là một cái kịch bản. Không chỉ có thích nguy hiểm địa phương, còn mẹ nó thích thiết lập tại huyền nhai. Mặc Liên Thành thâm chấp nhận. Lại thử một lần, bàn tay trống rỗng đối này huyền nhai một kích. Hiện giờ lặp lại thử vài lần. Liền biết huyền khí ở cách huyền nhai một khoảng cách thời điểm vẫn là bình thường. Nhưng một khi tới nhất định phạm vi, liền sẽ lại một lần bị hóa giải thành hư vô. Dừng lại sau, Mặc Liên Thành cẩn thận mắt đen nhìn quanh bốn phía. Sơn cốc u tích, địa phương không lớn, vừa xem hiểu ngay. Mặc Liên Thành trầm giọng phân phó. Các người trước khắp nơi nhìn xem, có cái gì khả nghi địa phương, tỉ như cơ quan gì đó. Là, không có người đưa ra nghi vấn. Đại gia phân công nhau tìm lên. Mảnh nhỏ khắc về sau, lại tụ ở bên nhau. Tần lĩnh nói, chủ tử, cái gì phát hiện đều không có. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Tới phía trước, Nam Hải liền nói quá. Hắn vì tìm kiếm mất tích cha mẹ, từng đã tới nơi này vô số lần. Liền kém không đem nơi này đào 3 thước đất. Lại không có phát hiện cổ quái chỗ. Hoặc là nói, là bọn họ tới thời gian không đúng. Nhưng nếu nói có cái gì khả nghi, đó là thiếu nữ nhảy xuống đi này chỗ huyền nhai. Mạc Liên Thành lại dò hỏi Nam Hải mấy vấn đề. Đại đa số vấn đề, Nam Hải đáp không được, liền tính trả lời ra tới, cũng là không xác định miệng lưỡi. 5083, cách chương.